Công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 77, kết cục của Sầm Ngọc Lâm. Góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, Lâu Anh cũng yên tâm. Để bọn họ đi. Trong thư phòng, Hạ Thanh Xuyên ngồi đối diện với Lâu Minh. Kẻ chủ mưu ở sau lưng là Sầm Ngọc Lâm. Lâu Minh một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi nhìn chằm chằm Hạ Thanh Xuyên. Giọng nói của anh không nghe ra được gì. Hạ Thanh Xuyên hơi nhướng mày, rồi bình thường trở lại. Cho nên, anh thật sự không ngờ Sầm Ngọc Lâm sẽ làm ra việc này. Không phải anh tin tưởng cách làm người của cô ta, mà anh cảm thấy cô ta sẽ không ngu ngốc đến như vậy. Không ngờ, cô ta quả thật ngu ngốc, tự hủy hoại tiền đồ của mình vì một người không liên quan. Tôi nhớ là cậu đã từng hợp tác với cô ta. Cô ta có ý với cậu, chỉ là từng hợp tác, nhưng cô ta có tâm tư thì đâu liên quan đến tôi. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cậu muốn nói gì? Lâu Minh nhìn chằm chằm Hạ Thanh Xuyên, không cho phép anh né tránh bằng mọi cách. Không thể tốt hơn. Lâu Minh nghe vậy, cảm thấy vừa lòng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Nếu đã như vậy, tôi muốn nhờ cậu báo thù cho anh. Được, Hạ Thanh Xuyên đồng ý, cho dù Lâu Minh không nói. Anh cũng muốn lấy lại công bằng cho Lâu Anh. Hai người đàn ông đã thảo luận trong thư phòng một giờ rồi mới bước ra. Lâu Anh chạy đến nhìn. Cô không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của họ, nên cô chỉ có thể từ bỏ. Trên mạng rơi vào im lặng kỳ lạ. Những lời đồn về Lâu Anh đều bị xóa sạch sẽ. Ngay cả khi không biết rõ chân tướng thì quần chúng ăn dưa vẫn đang thắc mắc. Bối cảnh của Lâu Anh lớn đến đâu? Chuyện này, có người nhớ đến Weibo mà Hạ Thanh Xuyên đã đăng lúc trước. Anh ấy nói là anh ấy trèo cao. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy anh đang an ủi bạn gái, xoa dịu lời đồn đãi. Hiện tại nhìn, mọi chuyện có vẻ như không đơn giản như vậy. Có lẽ anh ấy thật sự đã trèo cao. Có một người dùng mạng mạnh dạn khai ra Lâu Anh. Tài nguyên vừa mới xuất đạo không phải là hàng đầu, nhưng ăn uống, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại đều không giống người thường. Còn có bộ lễ phục trước đây cô từng mặc, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi trình diễn nào. Nhưng nhìn họa tiết và cách thiết kế, tuyệt đối không phải là của nhà thiết kế riêng bình thường. Tất cả những chi tiết đó đều chỉ ra một sự thật. Đó chính là thật sự có người ở sau lưng Lâu Anh. Những ngôi sao trước đó từng diss Lâu Anh một cách công khai hoặc bí mật đã sợ đến mức cụp đuôi để làm người. Chỉ hy vọng đối phương không phát hiện ra mình. Hai ngày sau, Sầm Ngọc Lâm vẫn không phát hiện ra bất kỳ tin tức gì của mình trên mạng. Đang lúc đắc ý, nhưng ngay lúc này, có người đã tung ra những bức ảnh đáng xấu hổ của cô ta. Cô ta có được địa vị như hiện tại, đương nhiên không phải là bông hoa trắng thuần khiết không tì vết. Sau lưng có không ít giao dịch, chẳng qua có người bao bọc cô ta không bị tung ra mà thôi. Không phải là không có báo ứng, chỉ là thời cơ chưa đến. Lâu Minh và Hạ Thanh Xuyên đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra tay. Điều này tất nhiên khiến cho Sầm Ngọc Lâm không kịp trở tay. Giới giải trí hai ngày này hiếm khi được bình yên. Chuyện của Sầm Ngọc Lâm giống như sấm sét trên đất, đánh thức một đám người. Trong ảnh, cô ta thân mật với một số người đàn ông khác nhau. Ngồi chung một xe, ra vào một khách sạn. Nhóm kim chủ đứng sau lưng của Sầm Ngọc Lâm nhanh chóng trở thành đề tài sôi nổi. Một ít fan não tàn của cô ta vẫn đang tẩy trắng. Nói rằng người ta chỉ đang hẹn hò. Có vấn đề gì khi cô ấy hẹn hò với nhiều bạn trai chứ? Mọi người chỉ có thể gửi một câu đến fan não tàn tỉ mỉ. Ha ha, có một số người dùng mạng nhiệt tình nói ra. Trong số những người đàn ông đó, hơn một nửa là người đã có gia đình. Cho nên, việc Sầm Ngọc Lâm là tiểu tam không thể nào tẩy sạch được. Với tổng, ngài giúp tôi đi, đem ảnh chụp xóa hết được không? Tôi sẵn sàng bỏ ra một số tiền. Sầm Ngọc Lâm vất vả lắm mới gọi được một dãy số. Giống như cọng rơm cứu sinh, cô ta đã qua lại với rất nhiều người. Hầu hết bọn họ đều là ra tiền và cô ta ngủ với bọn họ. Với tổng này, xem như là người duy nhất có tình cảm với cô ta. Thậm chí còn nói muốn cưới cô ta. Chỉ là cô ta chướng mắt đối phương lớn lên quá xấu. Lại không phải là người có quyền thế nhất. Nên cô ta đã uyển chuyển từ chối. Hiện tại cô ta chỉ có thể cầu xin hắn ta. Khi trên mạng vừa xảy ra chuyện, cô ta đã liên lạc với người đại diện của mình. Nhờ cô ta, NDD, liên lạc với công ty để giúp đỡ giải quyết. Không ngờ bọn họ không chỉ không giúp, còn mắng cô ta một trận. Nói bởi vì cô ta, mà công ty cũng rơi vào khủng hoảng. Sầm Ngọc Lâm còn muốn nói thêm, thì đối phương đã cúp máy. Sau đó không còn cách nào hết. Cô ta chỉ có thể liên hệ với những kim chủ của mình. Sau trận chiến, một nửa trong số bọn họ đã kéo đen. Những người còn lại không muốn giúp đỡ. Chỉ là cô ta không thể từ bỏ. Cô ta đã bỏ nhiều năm như vậy mới bỏ đến được vị trí bây giờ. Sao có thể thất bại trong gang tấc được? So với thái độ của mấy người trước đó. Với tổng quả thật coi như là tốt. Sầm Ngọc Lâm xinh đẹp. EQ cao và cao tay. Nên mới có thể làm ăn được giữa nhiều phú hào như vậy. Với tổng đối với cô ta có vài phần thiệt tình. Chỉ là sau khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật của cô ta với rất nhiều người đàn ông khác. Sự thiệt tình cũng phai nhạt. Ngọc Lâm, tôi không biết cô đã đắc tội với ai mà làm đối phương ra sức đối phó cô như vậy. Nhưng tôi thật sự không có cách nào. Với tổng nói với vài phần bất đắc dĩ. Hiện tại không ai dám động vào việc này. Nếu cô biết mình đã đắc tội với ai, thì đi xin lỗi người đó đi. Nói không chừng đối phương sẽ tha cho cô con đường sống. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Còn lại phải xem chính cô. Nói xong, với tổng liền cúp điện thoại. Sầm Ngọc Lâm dùng sức bóp chặt chiếc điện thoại. Oán hận trong mắt gần như hóa thành thực chất. Vì sao? Lâu Anh hoàn toàn không bị tổn thương. Nhưng bọn họ lại muốn đuổi cùng giết tận cô ta. Sầm Ngọc Lâm kết thúc hai cuộc điện thoại. Và kết quả không khác gì nhau. Không ai chịu giúp đỡ. Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn lấy mạng của mình sao? Không, không đâu. Do dự một chút, Sầm Ngọc Lâm cầm di động. Bấm số của Hạ Thanh Xuyên. Hạ Thanh Xuyên nhìn thấy cuộc gọi. Là một dãy số xa lạ. Nên anh trực tiếp cúp máy. Nhưng người đó bám giết không tha. Lại gọi đến, anh đành phải nhận cuộc gọi. Lỡ như có ai đó tìm anh có việc thì sao? Nhưng anh rất hối hận sau khi nghe đối phương lên tiếng. Là Sầm Ngọc Lâm, anh đang muốn cúp máy. Thì đối phương giống như đoán được ý định của anh. Nên đã mở miệng trước. Thanh Xuyên, tôi có việc muốn nói với anh. Thanh Xuyên, rất xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Tôi không biết anh ta là anh trai của Lâu Anh. Tôi cho rằng cô ấy phản bội anh. Tức giận đến nổi máu ô long. Tôi biết Lâu Anh chịu ủy khuất. Tôi có thể xin lỗi cô ấy. Tôi cầu xin anh cho tôi thêm một lần cơ hội được không? Đôi mắt của Hạ Thanh Xuyên không hề lay động. Thậm chí hàn băng càng sâu. Tâm cơ của Sầm Ngọc Lâm rất sâu. Chỉ cần còn một tia cơ hội, cô ta sẽ bắt lấy nó để bò lên trên. Giờ phút này cô ta nói ra những lời đáng thương như vậy. Cũng là vì cứu chính mình. Hạ Thanh Xuyên không bao giờ tin tưởng người phụ nữ này sẽ thật lòng. Sầm Ngọc Lâm, có phải cô cảm thấy tôi không biết những chuyện tốt mà cô đã làm? Cô cho rằng những thủ đoạn đó của cô có thể giấu được tất cả mọi người sao? Trước kia anh không thèm để ý. Chỉ là vì hành vi của Sầm Ngọc Lâm không ảnh hưởng đến anh. Nhưng hiện tại không thể. Trong lòng Sầm Ngọc Lâm quính lên. Bọn họ biết nhiều hơn những gì cô nghĩ. Vội vàng nói. Thanh Xuyên, tôi chỉ là quá thích anh thôi. Anh biết tâm ý của tôi. Tôi đã thích anh khi chúng ta hợp tác. Anh lạnh lùng với tôi cũng không quan trọng. Tôi cho rằng nếu tôi kiên trì thì sẽ đả động đến anh. Nhưng tôi không ngờ anh lại thích người khác nhanh như vậy. Trong lòng tôi ghen tị. Ghen tị vì cô ấy được anh thích. Nên tôi mới nhất thời xúc động làm ra chuyện sai trái. Thanh Xuyên, anh tha thứ cho tôi lần này được không? Giọng nói của Sầm Ngọc Lâm mềm mại, nhẹ nhàng uyển chuyển, khiến cho xương người nghe cũng mềm ra. Người đàn ông bình thường, nếu biết một đại mỹ nhân làm ra chuyện như vậy vì mình, cho dù không đồng ý, nhưng có bao nhiêu người có thể không mềm lòng đắc ý chứ? Sầm Ngọc Lâm đã quen với việc đối phó với một đám đàn ông, nên cô ta đã dùng thủ đoạn này để đối phó với Hạ Thanh Xuyên. Nhưng Hạ Thanh Xuyên hoàn toàn không thấm một chút nào. Cô thích tôi như vậy tôi cũng không dám thích cô. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Chậc chậc chậc, Hạ lão sư, có người thích anh. Anh thật sự một chút cũng không động tâm sao? Lâu anh diễu cợt nói. Con người đen nhánh tinh sáng tràn đầy vẻ xem kịch và trêu chọc. Em không có lương tâm. Anh không tốt sao? Cô ta không có ý tốt với em. Anh vẫn muốn giúp cô ta sao? Hạ Thanh Xuyên chọc vào trán Lâu Anh. Rồi chọc vào mặt cô. Vừa buồn cười vừa bực mình. Đương nhiên anh là tốt nhất. Lâu Anh chủ động vòng lấy eo anh. Lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chớp mắt thấy anh. Hai người đang tình trạng ý thiếp ở bên này. Thì Sầm Ngọc Lâm lại tức đến đỏ mắt. Cô ta thật sự cùng đường. Mới đi tìm Hạ Thanh Xuyên. Không ngờ anh lại nhẫn tâm như thế. Cô ta xuất đạo sớm hơn anh ta. Lúc trước khi Hạ Thanh Xuyên hợp tác với cô ta thì gia vị của anh ta không lớn bằng cô ta. Cô ta còn quan tâm anh ta một chút. Cô ta nghĩ rằng anh ta sẽ niệm chút tình cũ. Hừ, đàn ông quả nhiên là vô tình nhất. Không ai có thể giúp cô ta. Sầm Ngọc Lâm đã đi vào tuyệt vọng. Nhưng cô ta không thể từ bỏ. Một khi từ bỏ, nỗ lực mấy năm nay của cô ta sẽ uổng phí. Ảnh chụp đã tẩy không trắng. Vậy không tẩy nữa. Cô ta lục danh bạ, tìm được một dãy số và bấm vào. Không bao lâu đối phương đã tiếp nhận. Tôi sẽ mua thủy quân với giá gấp đôi. Sầm Ngọc Lâm nói thẳng vào vấn đề. Sầm tiểu thư, cô có biết tình hình hiện tại căng thẳng đến mức nào không? Ai dám làm việc với cô? Lỡ như bị phát hiện, sẽ mệt lắm. Giá gấp 5 lần, Sầm Ngọc Lâm vội nói. Đối phương im lặng, tựa như đang do dự. Trái tim của Sầm Ngọc Lâm hung hăng, lại mở miệng lần nữa. Cắn răng nói, giá gấp 10 lần, nhận không? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhận. Đơn hàng nguy hiểm như vậy, nhưng phần thưởng rất lớn. Nếu như bị chặn, anh ta cũng có thể cầm tiền tiêu xài một thời gian. Chờ tình hình qua đi rồi quay lại nghề cũ. Sầm Ngọc Lâm lập tức chuyển một nửa số tiền cho đối phương. Lấy tiền làm việc, rất nhanh, trên mạng đã xuất hiện những giọng nói khác biệt. Tuy rằng đời tư của Sầm Ngọc Lâm không tốt lắm, nhưng tôi tin vào kỹ thuật diễn của cô ấy. Lúc trước cô ấy đóng vai Quỳnh Ngọc là Bạch Nguyệt Quang của tôi. Bởi vì nhân vật này, tôi cảm thấy không hận cô ấy cho dù cô ấy làm nhiều chuyện sai trái. Bạch Nguyệt Quang, Bai Duê Quang, ánh trăng sáng là niềm khao khát, là người yêu mà không có được. Nguồn, chi ấy, người trong giới giải trí ai mà không như vậy. Chỉ là Sầm Ngọc Lâm bị tung ra mà thôi. Hơn nữa, không nhất định là cô ấy tự nguyện. Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, chứng cứ được thu thập toàn diện như vậy. Tôi nghi ngờ là có người cố ý hãm hại cô ấy. Không cần phải nói địa vị của Sầm Ngọc Lâm trong giới giải trí. Sợ là cản đường rất nhiều người. Sầm Ngọc Lâm rất thông minh. Cô ta không có trực tiếp tẩy trắng bản thân. Dấu vết quá rõ ràng trong lời nói. Cô ta kêu người dẫn đường bình luận theo góc nhìn của người qua đường. Tuy rằng vẫn có người đang mắng, nhưng thực lực của cô ta ở chỗ này. Có số người không xem phim, cũng không để ý đến đời tư của cô ta. Cổ tay của một người đàn ông mạnh mẽ, Nếu tẩy không trắng, vậy không tẩy nữa. Cô ta có kỹ thuật diễn, cầm vô số giải thưởng lớn bé. Chờ sóng gió lần này qua đi, cô ta nhất định có thể đông sơn trở lại. Kế hoạch của Sầm Ngọc Lâm rất tốt, nhưng Lâu Minh quyết tâm muốn khiến cô ta cút khỏi vòng. Thì sao anh có thể buông tha cho cô ta như vậy? Thủy quân mà cô ta mới mua đã bị phát hiện sau khi làm việc. Phòng làm việc kia đã bị bắt. Sau đó, trên mạng lại tung ra kỷ lục chèn ép người mới của cô ta. Trước kia cô ta hại người như thế nào? Từng điều đều rất rõ ràng. Còn có, lợi dụng kim chủ phía sau đoạt vai diễn của người khác, Sầm Ngọc Lâm thật sự là một người đẹp rắn rết. Tâm tư quá ngoan độc, khó trách có thể bò đến vị trí hiện tại, Sầm Ngọc Lâm cút khỏi giới giải trí. Người như cô, không xứng xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, tôi thật sự bị mù mắt. Sao có thể làm fan của một người như vậy? Sau này tôi sẽ không bao giờ làm fan của người khác. Mặt nạ của nữ thần hoàn mỹ cuối cùng cũng bị xé nát. Dưới làn da xinh đẹp, là một trái tim màu đen. Sầm Ngọc Lâm không còn cơ hội xoay người. Mặc dù tất cả mọi người đều quên những chuyện đã xảy ra sau vài ngày, nhưng Lâu Gia sẽ nhớ kỹ. Ngoài Sầm Ngọc Lâm, những ngôi sao trước đó từng diss Lâu Anh cũng bị chịu trừng phạt nhất định. Chỉ là không nghiêm trọng như Sầm Ngọc Lâm. Đến lúc này, Sầm Ngọc Lâm cuối cùng cũng hối hận. Cô ta đã quen với hoàn cảnh trong giới. Nịnh cao dẫm thấp, chỉ cần cản trở cô ta sẽ dẫm lên đối phương mà không chút do dự. Chỉ là cô ta đã quên mất một đạo lý. Ta thường đi bên bờ sông, làm sao đi giày không ướt? Ta thường đi bên bờ sông, làm sao giày không ướt? Chàng dài he biên zona yêu bu si xia. Ý của câu này là không có đôi giày nào không chạm vào bùn và nước khi đi dọc sông. Câu này phản ánh tác động của môi trường đối với con người. Và cũng giống với nguyên tắc, gần chư thì đỏ, xa gần mực có màu đen. Hàm ý rất rộng, nếu bạn làm quan trong thời gian dài, người khác sẽ kiếm thêm được tiền. Nên việc chạy theo xu hướng, tham nhũng và nhận hối lộ là điều đương nhiên. Nếu những người trong vòng bạn bè của bạn hút thuốc, bạn dành một thời gian dài với họ, bạn sẽ không người hút thuốc từ từ hút thuốc. Nguồn, Chi Đao, công ty muốn chấm dứt hợp đồng với cô ta vì gièm pha của cô ta. Hơn nữa bọn họ cho rằng lỗi là cô ta, vì vậy yêu cầu cô ta phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời. Còn một số người bị cô ta dẫm lên cũng bị người khác xúi dục kiện cô ta tội xâm hại đến danh dự của người khác. Sầm Ngọc Lâm không tìm được luật sư, hoàn toàn rơi vào trạng thái bị cô lập và bất lực. Ngoài việc bồi thường tiền, không còn cách nào khác, một chút vốn để Sầm Ngọc Lâm lập nghiệp cũng không có. Tôi kiên trì cắm trại mười mấy năm, cuối cùng chỉ rơi vào một kết cục như vậy. Ha ha, lúc này Sầm Ngọc Lâm không còn gọn gàng như trước. Giày vò một ngày một đêm khiến cho cô ta tiều tụy. Quần áo nhăn rúm, tóc tai bù xù, không thể kết nối được với một ngôi sao lớn ngày trước. Không ai quan tâm Sầm Ngọc Lâm cuối cùng kết cục sẽ ra sao. Dù sao cũng không có kết cục tốt đẹp. Sau 3-4 ngày ồn ào nhốn nháo, trận chiến này mới hạ màn. Có vết xe dỗ của Sầm Ngọc Lâm, từ nay về sau, không ai trong giới giải trí dám tính kế Lâu Anh nữa. Cách chương.